Buổi tối ăn cơm xong, Yến Chi về phòng ngủ quen thuộc của cô. Những lúc rảnh rỗi là tâm trí của cô lại xuất hiện hình bóng của Quý Dương và Phương Liên đan cài vào nhau, như muốn giày vò cô đến phát điên. Yến Chi làm ngơ tất cả những tin nhắn hay cuộc gọi của Quý Dương. Cô dùng công việc để xua tan đi tất cả những suy nghĩ bủa vây trong đầu của mình. Cô nghĩ tới lời nói của bà nội. Do dự vài hôm, cô quyết định đến tìm Quý Dương để nói rõ mọi chuyện. Sự thật dù có như thế nào thì sớm hay muộn cô cũng phải đối diện thôi. Cô cứ trốn tránh mãi chỉ khiến cho tâm trạng ngày càng tệ hại, bí bách hơn. Nếu như Quý Dương không còn yêu cô nữa, cô chấp nhận buông tay, đành đến với người mà anh yêu hiện tại. Cô không thích hợp, không thích lớp mặt nạ giả dối của anh khi đối diện với mình, là càng không thể chấp nhận được chuyện phải chung chồng với người khác, mặc dù cô rất yêu người đàn ông đó. Buổi chiều hôm đó, Yến Chi tan làm, cô vừa mới ngồi vào trong xe chuẩn bị đi tìm Quý Dương, bỗng điện thoại của cô rung lên. Yến Chi chưa vội khởi động vô lăng, cô cầm điện thoại lên xem, là một tin nhắn nhắn nặc danh, không có tên người gửi. Yến Chi cảm nhận được sự cảm xấu, nhưng cô vẫn ấn vào xem tin nhắn. Khoảnh khắc mà cô mở tin nhắn xem, trái tim cô khẽ thắt lại, nét mặt lộ rõ bàng hoàng sững sờ. Đoạn tin nhắn là những hình ảnh ân ái của một đôi nam nữ. Đôi nam nữ trong ảnh không ai khác chính là Lăng Quý Dương và Phương Liên. Những hình ảnh chói mắt thành một nhát kiếm trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của Yến Chi. Cô có cảm giác nỗi đau trong tim như lan truyền khắp tứ chi của cô. Người gửi ảnh này không cần nghi ngờ, chắc chắn là Phương Liên. Cô ta đang khiêu khích cô, cố tình muốn để cô xem ảnh bọn họ lén lút sau lưng cô có những hành động ân ái. Yến Chi bóp chặt cái điện thoại, trong mắt hiện ra từng tia tơ máu đỏ ao. Đau thật đấy, hóa ra cảm giác bị lừa dối lại đau đến như vậy. Cô gục đầu vào trong vô lăng, nghẹn ngào khóc thành tiếng. Giờ phút này, cô thậm chí còn nghe thấy được từng tiếng vỡ vụn của trái tim, đau đến tan nát cõi lòng. Người đàn ông mà cô yêu 4 năm, người mà cô dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, dành trọn sự tin tưởng cho anh, đã từng nghĩ rằng cô chọn đúng người, lại chưa từng nghĩ tới anh lại giống một số người đàn ông khác. Khi có được thì không biết trân trọng, ngược lại còn thích tìm thấy của lạ. Hôm nay Quý Dương nhận được tin nhắn của Yến Chi, cô bảo sẽ về căn hộ sớm. Vì vậy anh đã tan làm sớm để về căn hộ chờ cô. Trong lúc chờ cô tan làm, anh còn chủ động đi mua nguyên liệu nấu toàn những món ăn mà cô thích. Quý Dương nấu xong bữa tối, anh chờ mãi không thấy cô về. Thức ăn trên bàn đã nguội hết, anh gọi cho cô nhiều cuộc cũng không có ai bắt máy. Quý Dương đang định cầm điện thoại gọi tiếp cho Yến Chi. Đúng lúc này cánh cửa căn hộ được mở ra. Yến Chi mang theo thân xác mệt mỏi bước vào bên trong. Quý Dương nhìn thấy cô, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã sửng sốt khi thấy hốc mắt sưng húp, hiện đầy tơ máu của cô. Anh khẽ nhíu mày đi tới, chạm vào người của cô. Yến Chi, em sao vậy? Bị ai bắt nạt à? Yến Chi né tránh sự động chạm của anh. Đừng chạm vào tôi. Chất giọng lạnh lùng đầy xa cách của Yến Chi làm cho Quý Dương sững người trong giây lát. Bàn tay rơi trên không trung đành hạ xuống. Yến Chi, anh đã nấu cơm rồi, em đói chưa? Yến Chi ngước mắt nhìn nét mặt của Quý Dương. Anh cần gì phải dùng lớp mặt nạ người đàn ông thâm tình với cô chứ? Yến Chi hít sâu một hơi, cô cố để cho giọng của mình bình thường nhất có thể. Lăng Quý Dương, anh có chuyện gì giấu giếm em không? Quý Dương kinh ngạc trước câu hỏi của cô. Anh cất giọng nói ra nghi vấn của mình nhiều ngày qua. Xem lại hỏi như vậy, Yến Chi, có phải là em giận anh chuyện gì không? Em có thể cho anh biết vì sao thời gian gần đây em luôn tìm cách né tránh anh không? Yến Chi nhếch môi cười. Cô đã quyết định về đây, tức là sẽ ngả bài với anh. Cô đã chán ngấy cảm giác sống trong sự lừa dối của anh rồi. Yến Chi cầm điện thoại, mở giao diện tin nhắn, đưa cho Quý Dương. Anh tự xem đi. Quý Dương khó hiểu trước hành động của cô. Anh cầm lấy điện thoại. Khoảnh khắc những hình ảnh chói mắt kia đập vào mắt của mình, nét mặt của Quý Dương lộ rõ sự bất ngờ. Những hình ảnh này, Quý Dương dường như đã hiểu lý do vì sao Yến Chi luôn có thái độ cáu gắt vô cớ, thờ ơ với mình. Anh nhíu mày đi tới gần cô hơn. Em nghĩ anh đã ngoại tình sao? Yến Chi nhếch môi cười. Chuyện rõ ràng như vậy rồi, tôi còn cần phải nghĩ gì nữa ư? Lăng Quý Dương, Tôi làm con ngốc nhiều ngày qua anh tự hào lắm phải không? Quý Dương nhíu mày trước thái độ gay gắt của cô. Yến Chi, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội em, lại càng không có chuyện sẽ qua lại với Phương Liên. Tất cả những hình ảnh này đều là cắt ghép, không phải là sự thật đâu. Cô đã mất niềm tin vào anh. Cô rõ ràng không hề tin vào những lời giải thích suông này. Quý Dương, tôi đã từng nhìn thấy bao cao su được sử dụng qua trong phòng làm việc của anh. Và cái đêm tôi nói sẽ về Hạ Gia, anh cũng không về căn hộ. Rồi cái ngày tôi ở Canada, anh để cho Phương Liên nghe điện thoại của anh khiêu khích tôi. Nhưng hành động đó rõ một một trước mắt của tôi. Anh bảo là anh không ngoại tình, tôi phải tin kiểu gì đây? Những lời nói mang theo sự chất vấn của cô làm cho Quý Dương đứng hình tại chỗ. Bao cao su ở trong phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh trước giờ không có phụ nữ qua lại, làm gì có chuyện có bao cao su xuất hiện ở trong văn phòng. Còn chuyện Phương Liên tự ý nghe điện thoại của anh ở Canada, anh lại càng không hay biết. Quý Dương suy tư một hồi, vội cất giọng giải thích. Chứ hôm em nói về Hạ Gia, đúng là hôm đó anh không về nhà. Bởi vì hôm đó anh uống say, nên Khải Thiên sắp xếp cho anh ngủ lại ở phòng riêng trong quán bar. Còn chuyện bao cao su anh không biết. Người từng quan hệ với anh từ trước đến nay chỉ có một mình em. Chuyện anh nhất định sẽ điều tra rồi cho em một câu trả lời giải thích. Chuyện Phương Liên tự ý nghe điện thoại của anh, có lẽ là hôm đó anh mà nói chuyện với Viễn Thần nên mới không để ý đến cuộc gọi của em. Cô ta vô tình nhìn thấy mới lén lút nghe máy. Yến Chi à, anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Cô nghe những lời giải thích của anh mà chỉ cảm thấy nực cười vô cùng. Giọng điệu khi cất lên cũng vô cùng gay gắt. Quý Dương, anh là kẻ bù nhìn à? Hay anh coi tôi là một đứa trẻ lên ba, không phân biệt được thật giả? Nhưng lời nói của anh chỉ lừa được trẻ con, không lừa được tôi đâu. Nếu anh đã không còn yêu tôi, có thể nói thẳng với tôi sẽ giải thoát cho anh, để anh đi tìm niềm vui mới. Anh đâu cần phải lén la lén lút sau lưng của tôi, làm chuyện đó với người khác. Quý Dương lặng người trước những câu chữ của cô. Yến Chi không tin anh. Cô thà không tin vào những gì cô nhìn thấy. Cô suy nghĩ, chứ không hề tin vào những lời nói thật lòng của anh. Trong mắt cô bây giờ, anh chính là một kẻ cặn bã, một tên cha nam lừa tình người khác, không xứng đáng với cô. Trái tim Quý Dương khẽ nhói lên. Từng câu từng chữ của cô như cái giảm đâm vào lòng của anh, đau đớn vô cùng. Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh, năn nỉ Yến Chi. Yến Chi à, cho anh cơ hội đi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy tất cả những gì em thấy đều là giả dối cả. Yến Chi mím môi, nói ra lời nói còn tàn nhẫn hơn cả những lời nói trước đó. Lăng Quý Dương, chúng ta ly hôn đi. Quý Dương hoàn toàn chấn động trước từng câu từng chữ cô thốt ra một cách dễ dàng. Anh cố giữ cho bản thân thật là bình tĩnh, hỏi lại, em vừa nói gì? Yến Chi nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của anh, lặp lại câu nói vừa rồi. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Ly hôn rồi anh có thể ở bên tình mới của anh, không cần phải lừa dối làm gì nữa. Ánh mắt của Lăng Quý Dương nheo lại. Anh nghiến kẽ răng. Ly hôn ư? Không đời nào. Yến Chi nhíu mày. Lăng Quý Dương, em đã có người mới rồi, cần gì phải cố chấp ở cùng với tôi? Quý Dương hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh chạm vào bàn tay của Yến Chi, nhưng giờ đây cô rất bài xích sự động chạm của anh. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, bởi vì trong lòng cô đã mặc định anh là kẻ ngoại tình, phản bội lời hứa hôn nhân của hai người. Quý Dương nhếch môi cười. Anh đỏ mắt nhìn Yến Chi, gằn từng câu từng chữ. Hạ Yến Chi, chúng ta quen nhau không phải là ngày một ngày hai. Lẽ nào thời gian chúng ta quen nhau không đủ để khiến cho em tin tưởng tôi? Em thả tin vào những gì em đã nhìn thấy, đã vội phán tội cho tôi ư? Đất mặt của Yến Chi sững lại. Trong lòng cô giờ phút này ngập tràn những cảm xúc phức tạp cứ đan xen nhau, giày vò tâm trạng của cô. Cô rất muốn tin anh, nhanh bảo cô phải tin anh kiểu gì khi cô đã chứng kiến tất thảy những dấu hiệu cho thấy anh là lút ngoại tình sau lưng của cô. Cô cũng từng nghĩ Quý Dương là một người chính trực, cũng rất chân thành trong tình cảm. Cô tin tưởng anh, nhưng niềm tin đó cũng từng chút một bị những hành động của anh dập tắt. Quý Dương, chuyện ly hôn anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai 9 giờ sáng tôi chờ anh ở cục dân chính. Dứt lời, Yến Chi cố gắng để cho bản thân không khóc. Cô quay người muốn dứt khỏi căn hộ. Quý Dương thấy vậy, lập tức kéo tay của Yến Chi lại. Anh kéo cô quay lại để cô đối diện với mình. Trong mắt Quý Dương lúc này rõ ràng vẫn còn sốc khi nghe được những lời thốt ra từ miệng của cô, nhưng anh vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vậy mà Yến Chi lại nghĩ anh đang diễn kịch trước mặt của cô. Niềm tin đã không còn. Dù trong mắt đối phương có thể hiện cảm xúc đau khổ nhường nào thì bản thân cũng sẽ tự động chối bỏ và không còn tin nữa, vì họ đang có cảm giác bị lừa dối. Yến Chi, tôi sẽ không ly hôn. Em hãy cho tôi một cơ hội được không? Thử tin tưởng tôi một lần nữa đi. Tôi sẽ không khiến em thất vọng đâu. Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của Quý Dương. Một người cao ngạo như anh lại có một ngày hạ mình cầu xin cô gái trước mặt cho anh một cơ hội. Lòng của Yến Chi thoáng chốc quặn thắt lại từng cơn. Cô ghét dáng vẻ này của anh. Chỉ cần đối phương là Quý Dương, cô phát hiện cô rất dễ mềm lòng. Dù ngoài miệng lời nói của cô có vô tình thì tận sâu trong tâm can của cô vẫn bị những ngôn từ ấy làm cho xao động. Quý Dương, kết thúc thôi. Nếu sống chung mà trong trạng thái ngờ vực lẫn nhau thì chỉ khiến cho đối phương khổ sở hơn thôi. Chúng ta hãy dừng lại trong êm đẹp đi. Hốc mắt của Quý Dương hiện rõ từng tia tơ máu đỏ ao. Anh không cam tâm khi cứ thế bị cô bỏ rơi trong khi anh hoàn toàn trong sạch. Có lẽ trong cuộc hôn nhân này là anh sai. Sai vì anh đã không đủ bản lĩnh để khiến cô toàn tâm toàn ý, đủ tin tưởng vào nhân phẩm con người của anh, đủ tin tưởng vào tình cảm của anh. Anh đã sai khi để cô cho người con gái, đã để cho cô gái khác có cơ hội chen ngang, lợi dụng điểm yếu lòng tin của Yến Chi để chia rẽ tình cảm của anh và cô. Quý Dương không muốn cứ thế kết thúc cuộc hôn nhân. Anh đã khó khăn lắm mới có được như vậy. Quý Dương hạ giọng xuống, dùng giọng điệu chắc chắn, nhưng hơn hết là sự khẩn cầu đầy chân thành của anh. Một tuần thôi, cho anh một tuần. Anh sẽ chứng minh cho em thấy những chuyện em nghi ngờ hoàn toàn không đúng sự thật. Yến Chi mím môi, ánh mắt cô thoáng sự dao động. Quý Dương quả nhiên bắt được ánh mắt đó của cô. Anh nói tiếp, có người muốn chia rẽ anh và em. Em cũng biết, một khi kẻ đó có ý muốn chia rẽ thì sẽ dùng các loại thủ đoạn để khiến em tin vào sự dối trá mà họ dựng lên. Yến Chi, hãy cho anh một cơ hội chứng minh sự trong sạch được không? Yến Chi rút tay mình ra khỏi tay của Quý Dương. Cô không nói gì mà im lặng rời đi. Mà sự im lặng của cô cũng thầm thừa nhận bản thân sẽ cho Quý Dương một cơ hội. Cô quả thực đã mềm lòng nhìn dáng vẻ đó của anh. Cô không cưỡng lại được. Mà những lời nói của anh dường như đang cảnh tỉnh cô phải thật là tỉnh táo, đừng bị che mắt bởi những thứ không đáng kể. Cô chưa từng chứng kiến Quý Dương ngoại tình, thân mật với ai khác. Những gì mà cô nhìn thấy chỉ là dấu hiệu của sự mặc định anh ngoại tình. Yến Chi đứng bên ngoài cổng chung cư căn hộ cao cấp. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn những áng mây trắng như tuyết. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt là một mảng mờ mịt không có lối dẫn đường. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Ngồi vào trong xe, cô cứ lái xe lướt ngang qua hết con đường này tới con đường khác mà không có định hướng cụ thể rõ ràng. Từng câu từng chữ của Quý Dương không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, khiến cho cô không nhận thức rõ hành động và suy nghĩ của mình về anh là đúng hay sai. Cùng lúc ấy, Quý Dương đã nhanh chóng quay trở lại công ty. Anh đi vào phòng an ninh, mở lại camera và ghi hôm Yến Chi đến văn phòng mình cách đây không lâu trước. Lúc này thư ký viên cũng gọi cho Quý Dương. Cô ấy nói hôm đó anh đi họp. Quả thực Phương Liên đã đến phòng làm việc của anh, nhưng không lâu đã rời đi. Cô ấy muốn báo cáo chuyện đó với anh lúc anh trở về, nhưng mà Yến Chi đột nhiên xuất hiện. Sau đó cô ấy cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm, vì Phương Liên cũng không có hành động quá đáng nào trong văn phòng của anh, cho nên đã quên mất. Đối với chuyện này, Quý Dương khá tức giận với thư ký viên. Cô ấy không có sự cho phép của anh đã tự ý cho người lạ vào phòng làm việc mà không hề đề phòng kẻ đó có nguy cơ trộm tài liệu mật gì trong phòng làm việc của anh hay không. Thư ký viên sau khi nghe Quý Dương trách mắng một hồi cũng đã tự kiểm điểm sâu sắc lỗi sai của mình. Thông qua camera, Quý Dương có thể nhìn thấy Phương Liên đã bỏ chiếc bao cao su đã được sử dụng và sọt xác trong văn phòng của anh, nhưng anh không hay để ý. Đến buổi tối hôm đó, lao công đã vào phòng anh dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy anh mới không biết đến sự hiện diện của thứ đồ dễ làm người khác hiểu lầm. Đôi mắt của Quý Dương trở nên âm trầm hơn hẳn. Anh gọi điện cho Phương Liên, hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt. Phương Liên nhận được điện thoại của Quý Dương thì khá là bất ngờ, nhiều hơn hết là vui mừng, bởi lần đầu tiên Quý Dương chủ động liên hệ với cô ta. Phải nói là từ trước đến giờ bọn họ giao tiếp chủ yếu là bàn về công việc. Các dự án hợp tác bên Phương Thị đều được liên lạc với Tư Vũ, được cậu ta thông qua mới có thể gặp mặt trực tiếp bàn việc với Quý Dương. Buổi tối hôm đó, Phương Liên trang điểm ăn vận thật đẹp. Cô ta chăm chút bản thân mãi tới khi thấy hài lòng mới cầm theo túi sách rời khỏi nhà tới điểm hẹn với Quý Dương. Quý Dương đến trước mặt của Phương Liên nửa tiếng. Anh ngồi trong quán cà phê, chậm rãi nhâm nhi tách cà phê trên tay. Cô ta nhìn thấy bóng dáng của anh trong đám người, cánh môi vô thức cong lên, kể cả dáng đi cũng thể hiện sự vui vẻ của cô ta. Quý Dương, cậu chờ tớ lâu chưa? Trái ngược với sự vui vẻ trên mặt của Phương Liên, nét mặt của Quý Dương lại lộ rõ sự thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi đi. Phương Liên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Quý Dương. Cô ta mỉm cười tươi rói và hỏi, hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì đó? Phương Liên, thời gian trước cậu đến phòng làm việc của tôi làm gì? Phương Liên không ngờ Quý Dương sẽ nhắc đến chuyện đã trôi qua nhiều ngày, nên mặt cô ta thoáng sửng sốt. Cô ta gượng cười, che giấu đi vẻ lúng túng trên gương mặt của mình. Hôm đó mình muốn mời cậu đi ăn, mình tưởng cậu ở trong phòng làm việc, nhưng không muốn gặp mình nên đã tự ý xông vào. Mình biết việc này là không phải phép, thật là xin lỗi cậu. Quý Dương sững sững, liếc nhìn thái độ hối lỗi của Phương Liên, anh tiếp tục truy hỏi cô ta. Đêm đó ở Canada, tại sao cậu lại tự ý nghe điện thoại của tôi? Phương Liên hơi khó tin trước câu đột ngột của Quý Dương. Trong văn phòng của Quý Dương có camera, nên Phương Liên tự ý vào, chắc chắn nếu Quý Dương xem camera sẽ biết, hoặc thư ký báo cáo cho anh biết. Vì vậy cô ta mới chủ động thừa nhận lỗi sai của mình. Còn chỉ tự ý nghe điện thoại của anh hôm ở Canada, Phương Liên thấy cô ta đã xóa sạch dấu vết nên anh cũng không hay biết gì. Đột nhiên hôm nay truy hỏi chuyện này, chỉ có thể hiểu là Yến Chi chủ động nói cho Quý Dương biết. Nghĩ tới Yến Chi, trong mắt cô ta lộ rõ sự hận ý dành cho cô. Thời gian vừa qua, cô ta đúng là đã cố tình làm ra một vài hành động khiến cho Yến Chi tin chắc rằng Quý Dương đã lén lút ngoại tình sau lưng cô ấy. Cái hôm Quý Dương ở quán bar của Khải Thiên, thực ra cô ta không ở đó, nhưng bạn của cô ta hôm ấy có mặt ở quán bar đã nhìn thấy Quý Dương được đưa lên phòng ngủ ở trên tầng. Khi Phương Liên biết chuyện này, cô ta đã cố tình chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, khiến cho Yến Chi hiểu lầm Quý Dương và cô ta đã ngủ cùng nhau, muốn khiến cho Yến Chi đau khổ đến tuyệt vọng mà chủ động liên hôn với anh. Chỉ khi hai người họ ly hôn, cô ta mới có cơ hội đến gần Quý Dương hơn. Anh cũng sẽ để ý đến cô ta. Phương Liên mỉm cười, cô ta cố tỏ ra thản nhiên và nói, Quý Dương, mình chỉ là thấy điện thoại của cậu đổ chuông nên mới nghe hộ cậu thôi. Mình nghĩ cậu và Yến Chi đủ tin tưởng nhau thì ắt hẳn là sẽ không để tâm đến cuộc gọi ấy đâu. Giờ phút này Phương Liên coi như đã hiểu tối hôm nay Quý Dương cố tình gọi cô ta đến rõ ràng là để hỏi tội cô ta. Ánh mắt Quý Dương thoáng trầm xuống. Phương Liên, cậu là con gái, cậu thể hiểu cảm xúc của một cô gái khi nghe người lạ nghe máy của chồng cô ấy. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác sau lưng của tôi giở thủ đoạn khiêu khích Yến Chi. Cậu coi tôi là bù nhìn đấy à? Nhưng lời chất vấn của Quý Dương làm cho Phương Liên sững sờ không thôi. Cô ta bặm môi, bàn tay khẽ siết chặt, mà kệ móng tay đã đâm vào bàn tay cũng không được so với cơn đau đang cuộn trào trong lòng của cô ta lúc này. Vốn tưởng rằng những hành động của cô ta có thể chia cắt được Quý Dương và Yến Chi, lại không ngờ vô tình khiến Quý Dương trở nên căm ghét cô ta. Quý Dương tiếp tục cất giọng chất vấn cô ta. Tôi không ngờ chỉ để chia rẽ tôi và Yến Chi, cậu lại bất chấp tất cả. Ngay cả những hình ảnh phiếm diện sẽ gây hiểu lầm, cậu cũng cắt ghép hoàn chỉnh. Phương Liên, cậu đáng sợ hơn tôi nghĩ đấy. Quý Dương biết là Phương Liên thích anh, nhưng anh chưa từng cho cô ta có cơ hội nào. Chuyện hợp tác với Phương Thị là nhìn thấy tiềm năng của công ty đó. Phương Liên là con gái nhà họ Phương, hiện là người điều hành Phương Thị, phụ trách những dự án với Lăng Viên. Giữa Quý Dương và Phương Liên chỉ nói về công việc từ trước tới giờ, anh chưa từng ở riêng với cô ta một giây phút nào. Không ngờ Phương Liên lại cố chấp đến như vậy. Trước kia anh chưa kết hôn, hay sau này anh đã kết hôn, cô ta vẫn không hề từ bỏ ý định muốn theo đuổi anh, để chia rẽ anh và vợ. Đến cả những thủ đoạn hèn hạ nhất cũng làm ra được. Một Phương Liên như vậy quá xa lạ đối với anh, khác hoàn toàn với một hình tượng của cô ngày bọn họ còn học chung cấp 3. Phương Liên chết lặng người. Quý Dương nói cô ta là một kẻ đáng sợ. Nếu Quý Dương biết những suy nghĩ của Phương Liên, chắc chắn sẽ mắng cô ta là kẻ thần kinh, đó có vấn đề. Cô ta yêu anh nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn người cô ta yêu hạnh phúc bên một người không phải là cô ta. Phương Liên cười cợt một tiếng, cất giọng gay gắt. Lăng Quý Dương, tất cả những chuyện tôi làm đều là vì muốn có được cậu. Tôi yêu cậu là sai sao? Tôi chỉ sai khi không quyết tâm hơn, tranh giành cậu mới để cậu thuộc về người phụ nữ đó mà thôi. Ánh mắt Quý Dương nhìn về phía Phương Liên, anh thở dài một tiếng. Phương Liên, cho dù không có Yến Chi thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Tôi chưa từng nảy sinh tình cảm với cậu. Trong lòng của tôi chỉ có một mình Yến Chi. Hốc mắt của Phương Liên đỏ lên, cảm giác khi chính tai nghe từng câu từng chữ đó từ phía người mình yêu đau đớn hơn cô ta tưởng. Quý Dương quan sát sắc mặt biến đổi từng chút một của Phương Liên. Anh tiếp tục cất giọng. Phương Liên, hãy dừng lại những chuyện đang làm đi. Những chuyện đó không khiến tôi và Yến Chi xa nhau được đâu. Nếu cậu có chút gì đó cảm thấy tội lỗi, thì xin lỗi Yến Chi rồi ra nước ngoài định cư đi. Phương Liên sửng sốt, không dám tin nhìn Quý Dương. Phương Liên biết gia tộc thế lực của Quý Dương rất mạnh. Anh muốn ai biến mất thì dễ như trở bàn tay. Cho dù anh họ cô ta có là Lục Viễn Thần hay Lục Hoài Minh thì cũng sẽ không bênh vực bảo vệ được cô ta khi biết những chuyện sai trái cô ta làm. Phương Liên mím môi, gương mắt nhìn Quý Dương. Quý Dương, cậu không thấy cách làm của cậu rất tàn nhẫn ư? Quý Dương nghe lời chất vấn của cô ta chỉ cảm thấy nực cười. Anh chỉ cần cô ta ăn năn hối cải, xin lỗi Yến Chi, anh cũng có ý định để cô ta định cư ở nước ngoài, mà mãi không thể nhập cảnh trong nước nữa. Coi như vậy anh mới yên tâm khi cô ta không bén mảng làm phiền gây ra chuyện gì đó với Yến Chi. Quý Dương nhếch môi lạnh lùng nói. Phương Liên, cậu vẫn chưa nhận ra là cậu sai à? Phương Liên cụp mắt, bấu tay vào một góc váy. Mình cần thời gian, cho mình một thời gian ngắn đi. Mình vẫn chưa sẵn sàng để ra nước ngoài xin lỗi Yến Chi. Quý Dương nhíu mày. Hai ngày. Hai ngày sau, nếu cậu không đến gặp Yến Chi xin lỗi, tôi sẽ ra tay. Cậu cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Nếu tôi phải ra tay với Phương Thị thì đến cả Lục Thị cũng không cứu được đâu. Xin lời, anh cất điện thoại vào trong túi mà quay người rời khỏi quán cà phê, bỏ lại một mình Phương Liên ở đó. Cô ta thoáng rùng mình. Quý Dương lái xe được nửa đường, không hiểu sao lại lái xe đến trước cổng biệt thự Hạ Gia. Anh ngước mắt hướng lên một căn phòng vẫn còn sáng đèn ở trên tầng 3 của biệt thự. Lúc này Yến Chi vừa mới tắm xong không lâu, cô đang ngồi trước khung cửa sổ tập trung làm những công việc còn dang dở. Cô có cảm giác có một đôi mắt nào đó đang nhìn cô. Cô ngẫm giây lát, khẽ kéo rèm cửa, hướng mắt qua khung cửa kính trong suốt nhìn xuống bên dưới cổng biệt thự. Trùng hợp là lúc cô kéo rèm ra hướng mắt xuống thì Quý Dương đã lái xe rời đi, nên cô không biết anh vừa mới ở rất gần mình. Yến Chi cười khổ một tiếng. Chắc là dạo gần đây tâm trạng cô đã quá nhiều ưu phiền bí bách nên mới sinh ra loại ảo giác này. Cô kéo rèm cửa, tiếp tục mở máy tính làm việc. Hôm sau, cô đến cục dân chính đúng giờ. Cô điện cho Quý Dương, không có ai bắt máy. Gọi cho Từ Vũ thì cậu ta nói hôm nay anh cũng không đến công ty, nên không biết lịch trình riêng tâm tư của anh. Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân vốn dĩ đẹp như vậy, sao bây giờ bọn họ lại thành xa thế này? Khi từ những chuyện xảy ra gần đây, lòng của Yến Chi nhức nhối vô cùng. Cô vỗ nhẹ lồng ngực, hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi quay người rời khỏi cục dân chính, quay về công ty mà không ai hay để ý tới một chiếc xe lặng lẽ đỗ ở một góc khuất của con đường dõi theo chiếc xe của Yến Chi. Quý Dương cụp mắt nhìn điện thoại, trong tay có vô số cuộc gọi nhỡ. Ánh mắt của anh ánh lên vô vàn cảm xúc. Anh bỏ điện thoại sang một bên, lái xe quay về tập đoàn Lăng Viên. Buổi tối Yến Chi nhận được cuộc gọi của Quý Dương sau một buổi sáng không thể liên lạc được với anh. Cô lập tức bắt máy. Alo, Yến Chi, chúng ta gặp nhau đi. Anh ở dưới sảnh công ty em rồi. Cô ra ngoài sảnh, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của một chiếc siêu xe quen thuộc. Cô bước tới gõ cửa kính. Cửa kính xe lập tức hạ xuống. Quý Dương nhìn thấy gương mặt của cô xuất hiện gần trong gang tấc. Lên xe đi. Yến Chi do dự vài giây, định mở ghế lái phụ. Không biết cô nghĩ gì, định đi xuống mở ghế phụ đằng sau. Sắc mặt Quý Dương lập tức trầm xuống. Ngay cả ngồi gần tôi em cũng ghét à? Yến Chi bực bội quay lại vị trí đó, mở cửa ra ngồi vào bên trong, thắt đai an toàn. Hôm nay sao không đến cục dân chính? Ngồi vào xe cô đã chất vấn anh. Quý Dương thản nhiên buông lời. Vì tôi không muốn ly hôn với em. Yến Chi thở hắt ra một hơi. Quý Dương, chúng ta... Yến Chi, đi ăn tối cùng tôi nhé. Nhưng lời nói đến đầu môi của Yến Chi, bất giác mắc nghẹn lại trong cổ họng. Yến Chi khẽ ừ một tiếng, không nói gì nữa. 15 phút sau, xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Trước khi tới đây, Quý Dương đã đặt sẵn bàn. Lúc này hai người họ được nhân viên dẫn lên căn phòng ăn VIP được đặt trước từ đó. Ngồi vào trong bàn ăn, Yến Chi không có tâm trạng ăn nên cô chọn đại vài món. Trong lúc chờ các món ăn được đem lên, Quý Dương cầm điện thoại ra đưa cho Yến Chi. Cô không hiểu gì, ngờ vực nhìn anh. Anh có ý gì? Quý Dương bảo cô ấn vào nghe đoạn ghi âm đã mở sẵn. Cô bật nghe đoạn ghi âm với âm lượng vừa đủ. Khoảnh khắc giọng nói của Phương Liên và những lời chất vấn của Quý Dương vang lên trong căn phòng yên ắng. Yến Chi có chút sững sờ nhìn Quý Dương. Trái tim cô khẽ run lên, cõi lòng cũng cuộn trào vô số loại cảm xúc, giống từng đợt sóng vỗ. Quý Dương nói anh không ngoại tình, trong lòng anh chỉ có cô. Nhưng Yến Chi vẫn luôn không tin. Bây giờ cái cuộc hội thoại này, cô mới chợt hiểu ra, bấy lâu nay cô dường như bị che mắt, hiểu lầm Quý Dương có quan hệ bất chính với Phương Liên. Lòng của cô nhói lên từng cơn, cảm giác tội lỗi, áy náy dâng trào mãnh liệt trong lòng. Nhưng hơn hết, dường như có một sự vui mừng hiện hữu trong cô. Hốc mắt của Yến Chi ngấn lệ, cô mím môi nói không thành lời. Quý Dương, em... Quý Dương mỉm cười kéo cô lại gần mình. Anh lấy điện thoại trên bàn, tắt màn hình đặt sang một bên, rồi đối diện với cô. Bây giờ đã tin tưởng những lời anh nói hôm qua chưa? Yến Chi gật đầu, nước mắt từ khóe mắt bỗng chảy ra xiết xuống gò má của cô. Em xin lỗi. Quý Dương không trách cô. Thực ra vào trường hợp như cô không chịu nói thẳng, nghĩ đối phương phản bội là lẽ đương nhiên, nhưng không đồng nghĩa với việc anh không giận cô gái nhỏ này. Quý Dương nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt nóng hổi trên gò má của cô. Yến Chi, em nghe cho rõ, anh và Phương Liên không có quan hệ gì khác. Anh biết là trong chuyện này cũng có lỗi của anh. Anh đã suy nghĩ quá đơn giản nên mới không đề phòng Phương Liên. Nếu cô ta có cơ hội chia rẽ chúng ta, anh xin lỗi. Yến Chi lắc đầu quẩy quẩy. Cô tự trách bản thân. Không phải là lỗi của anh, là do em quá yếu lòng nên mới dễ bị lợi dụng như vậy. Thời gian cô nghi ngờ anh ngoại tình, còn anh lại nghi ngờ cô đã động lòng với Phó Trạch Lâm. Rõ ràng trong cuộc hôn nhân này, hai người đều bị những hình ảnh mà bản thân thấy dẫn đến những hiểu lầm không đáng có với đối phương, trong khi rõ ràng hai người chưa từng làm gì chuyện có lỗi với nhau. Ngoại tình thì càng không thể. Yến Chi, còn muốn ly hôn nữa không? Lăng Quý Dương, có phải là anh hận em, không tin tưởng anh nên lại muốn ly hôn với em không hả? Anh búng nhẹ mũi của cô, giờ khóc giờ cười nói. Em nghĩ linh tinh gì vậy? Chứ em là muốn ly hôn anh thôi, còn chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Trong từ điển của anh, đã kết hôn thì không có ly hôn. Yến Chi xoa xoa chóp mũi của mình, hốc mắt cô đỏ hoe lên nhưng lại ánh lên sự vui vẻ thoải mái, giống như trước đây mỗi khi ở cạnh anh. Quý Dương, nếu như em thay lòng thì sao? Quý Dương tặng cho Yến Chi một ánh lườm sắc lẹm. Em thay lòng với ai? Với Phó Trạch Lâm mà. Cho dù em có thay lòng thì anh cũng không ly hôn đâu. Yến Chi không nhịn được cười trước sự ngang ngược của anh. Cái hôm đó anh nhìn thấy em và Phó Trạch Lâm đi cùng nhau, lẽ nào không có hiểu lầm gì? Quý Dương nghiến răng ken két. Anh chỉ hận không thể lôi anh ta tách khỏi người em, rồi dạy cho anh ta một bài học khi dám chạm vào vợ anh. Không nhắc thì thôi, nhớ tới ngày hôm đó, bản thân không thể làm được gì, Lanh lại cảm thấy bực bội khó chịu. Nụ cười trên nét mặt của Yến Chi càng đậm hơn. Cô nắm lấy bàn tay anh. Quý Dương, em hứa với anh, sau này nếu như có bất kỳ chuyện gì dễ gây hiểu lầm, em sẽ trực tiếp nói cho anh biết để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, tránh hiểu lầm cho nhau. Anh cũng phải hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói thật với em, đừng có giấu giấu giếm giếm. Quý Dương nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên môi của mình, khẽ trao một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay của Yến Chi. Ánh mắt của anh nhìn cô chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm vô bờ bến, cùng với sự kiên định chắc chắn. Được, anh hứa với em, sau này có bất cứ chuyện gì anh đều sẽ nói với em. Sau này đi đâu, anh cũng sẽ chia sẻ định vị của mình cho em. Như vậy, em cũng có thể biết được anh đang ở đâu, đang làm gì. Những lời mà anh nói làm cho Yến Chi xúc động vô cùng. Anh làm như vậy vì muốn cô hoàn toàn tin vào anh, cũng muốn cô không có suy nghĩ linh tinh nào. Tình yêu của anh dành cho cô tuyệt đối không hề thua kém tình yêu mà cô dành cho anh. Trải qua chuyện này, hai người họ dường như đã nhận thức sâu sắc bài học đắt giá, chắc chắn sẽ càng vững niềm tin ở đối phương hơn. Quý Dương xoa xoa đầu của cô, mỉm cười nói, thực ra có một chuyện anh chưa từng nói cho em biết. Yến Chi ngơ ngác hỏi anh, là chuyện gì ạ? Quý Dương nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi cất giọng. 2 năm trước, bố mẹ anh đột ngột xảy ra tai nạn, dẫn đến bị thương nặng. Chính vì thế anh mới vội vã từ Mỹ quay về nước. Sau đó anh cũng đã hứa với gia đình là sẽ không quay lại Mỹ nữa, mà lại trong nước sinh sống. Có mấy lần anh rất muốn qua Mỹ gặp gỡ em, nhưng em biết đấy, vì hiểu lầm em đã có bạn trai nên anh không muốn xuất hiện khiến em phiền lòng. Yến Chi sững người, cô hoàn toàn không ngờ được năm đó Quý Dương về nước là vì chuyện này. Khi đó Yến Chi không biết bố mẹ của Quý Dương là bà ngoại của Ôn Tình. Có một thời gian Ôn Tình im lặng, cô gần như không thể liên lạc với cô ấy. Xem xét lại thời gian thì đúng là vào thời điểm bố mẹ của Quý Dương xảy ra tai nạn. Khi hai người liên lạc lại, Ôn Tình cũng không hề nhắc tới chuyện đó, nên cô cũng không hay biết gì. Yến Chi mím môi, nắm lấy bàn tay của anh. Quý Dương, mọi chuyện đều đã qua rồi, từ lâu em đã không còn trách anh nữa. Quý Dương khẽ cười, anh biết em không trách anh, nhưng anh không muốn giấu giếm em chuyện này. Yến Chi nhoẻn miệng cười, chắc hẳn lúc đó anh rất lo lắng, thật may vì bố mẹ em không sao. Quý Dương gật đầu, đúng vậy, thật may vì sau tất cả gia đình anh vẫn ở đó, không có mệnh hệ gì, mà cô gái anh yêu cũng ở bên cạnh anh. Bởi vì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, cho nên Yến Chi quyết định chuyển về căn hộ của Quý Dương, không ở lại Hạ Gia nữa. Cô cũng đem chuyện này nói với bà nội và bố mẹ, bọn họ đều ủng hộ và tôn trọng quyết định của Yến Chi. Chuyện hôn lễ chỉ hoãn nhiều ngày, giờ đây biết hai đứa trẻ đã làm hòa, hai gia đình lại hẹn nhau bàn bạc định ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. 2 ngày sau đó, Yến Chi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Phương Liên. Cô ta hẹn gặp cô ở quán cà phê gần trụ sở chính của tập đoàn Hạ Thị. Mới đầu Yến Chi khá là bất ngờ khi đối phương chủ động hẹn gặp mình. Cô suy đi nghĩ lại thì quyết định hẹn gặp đối phương xem có ý gì. Lúc Yến Chi đến quán cà phê, Phương Liên đã chờ sẵn ở trong quán. Cô sải bước đi về phía Phương Liên, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta, gọi một tách cà phê với nhân viên phục vụ. Cô Phương, hôm nay cô hẹn gặp tôi, không phải là tiếp tục muốn chia cắt tôi và Quý Dương đấy chứ? Phương Liên dường như đã nghĩ thông suốt những lời nói của Quý Dương ngày hôm đó. Bây giờ đối diện với Yến Chi, nét mặt cô ta không còn thái độ thù địch như trước, ngược lại dáng vẻ thanh thản. Phương Liên đặt lách latte xuống bàn, cô ta ngước mắt nhìn Yến Chi. Cô đã biết toàn bộ sự thật rồi đúng không? Yến Chi không phủ nhận lời này của Phương Liên. Phương Liên cười nhẹ một tiếng, cô ta nghĩ gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Yến Chi cũng đầy sự hối lỗi. Yến Chi, thời gian qua những việc làm sai trái của tôi đã khiến cho cô hiểu lầm Quý Dương. Xin lỗi cô về tất cả những chuyện đã gây ra. Yến Chi chớp mắt, cô nhìn thái độ trên nét mặt của Phương Liên, cảm thấy không phải là giả dối, hơn nữa lời nói cũng rất thành khẩn. Yến Chi nghĩ đến những chuyện xảy ra thời gian gần đây, cô khẽ mỉm cười nói: Phương Liên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, mong được cô có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, không gây ra những chuyện sai trái thêm nữa. Phương Liên không nghĩ tới Yến Chi lại hào sảng chấp nhận lời xin lỗi mà không một lời than trách, chất vấn hay mắng mỏ mỉa mai cô ta. Lúc này cô ta có hơi bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của Yến Chi. Trong lòng cô ta dường như có thứ gì đó đang thay đổi. Phương Liên cất giọng nói: Tôi sẽ học cách buông bỏ một người không nên yêu. Tôi tin là sau này tôi có thể tìm được một người đàn ông sẵn lòng vì tôi, giống như anh ấy vì cô. Quá trình buông bỏ một chấp niệm đã ôm theo nhiều năm đối với Phương Liên không hề dễ dàng. Nhưng cô ta đã tỉnh ngộ. Cô ta đã ý thức được việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là một việc vô cùng sai trái. Cô ta không thể quay lại thời điểm đó để ngăn bản thân dừng lại những suy nghĩ điên rồ không tỉnh táo ấy. Nhưng cô ta vẫn còn trẻ, tương lai còn rất dài. Cô ta đã từng sai, không thể tiếp tục lai sại sai thêm. Có lẽ rời khỏi thành phố này cũng là một chuyện tốt. Cô ta có thể quên đi Quý Dương, bắt đầu lại một cuộc sống mới ở một đất nước xinh đẹp khác. Yến Chi mỉm cười nhìn cô ấy. Phương Liên, cô rất xuất chúng. So với cánh đàn ông, cô không hề kém cạnh họ. Trong đời của các cô gái đều sẽ xuất hiện những chàng hoàng tử mà họ mơ ước. Quý Dương không phải là người đó, nhưng tôi tin trong tương lai cô nhất định sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của riêng mình. Ánh mắt của Phương Liên thoáng qua ý cười, nói lời xuất phát từ đáy lòng. Tôi dường như đã hiểu vì sao Quý Dương lại động lòng với cô rồi. Cô cũng không đáng ghét như tôi nghĩ. Cảm ơn lời chúc của cô. Yến Chi nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Cô hỏi Phương Liên: Tiếp theo cô có dự định gì không? Phương Liên gật đầu: Tôi sẽ đến Pháp, phụ trách các chi nhánh của Phương Thị ở bên đó. Có lẽ sau này sẽ không quay lại đây nữa. Yến Chi hơi bất ngờ trước quyết định này của Phương Liên. Cô dường như đoán được gì đó, thử dò hỏi cô ta: Là Quý Dương không muốn cô quay về nước ư? Phương Liên mỉm cười không phủ nhận. Cô ta nói: Thực ra không quay lại đây cũng tốt. Từ nhỏ ước mơ của tôi là được đi du lịch vòng quanh thế giới của người mình yêu. Tôi muốn rời đi để tìm định mệnh của đời mình. Yến Chi, cảm ơn cô đã tha thứ cho những việc làm của tôi. Yến Chi thoáng sửng sốt. Cô tôn trọng quyết định của Phương Liên, còn vui vẻ cất giọng nói: Phương Liên, chúc cô thượng lộ bình an. Phương Liên cười nhẹ: Yến Chi, thật lòng tôi chúc phúc cho cô và Quý Dương. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Ánh mắt của Yến Chi lộ rõ sự chắc chắn. Nhất định. Hai cô gái vốn có thù hằn với nhau, giờ đây buông bỏ giống như chút được gánh nặng trong lòng. Phương Liên tạm biệt Yến Chi rồi rời đi. Trong quán cà phê chỉ còn lại một mình cô. Cô ngồi lại quán cà phê không lâu thì rời đi. Cô ngồi vào trong xe, khởi động vô lăng, lái xe trên đường. Đi được nửa đường, Yến Chi phát hiện ra có gì đó không đúng. Chiếc xe cô đang lái dường như không còn nghe theo sự điều khiển của cô, cứ như mất phanh ga, lao thẳng, xiên xiên vẹo vẹo trên cao tốc, làm cho những tài xế trong các chiếc xe khác rất tức giận, không ngừng buông lời mắng chửi cô. Yến Chi nhíu mày, sự sợ hãi dâng trào trong lòng. Cô vội vã tìm điện thoại muốn gọi cho Quý Dương cầu cứu, đồng thời cố gắng hết sức điều khiển chiếc xe đi về phía con đường vắng vẻ để tránh gây ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Điện thoại vừa bắt máy, Yến Chi đã cầu cứu Quý Dương đến cứu mình, lắp ba lắp bắp nói lại tình hình hiện tại của mình cho anh nghe. Quý Dương nén sự lo lắng trong lòng, bảo cô bình tĩnh, đồng thời cũng vội vã lấy chìa khóa xe rời khỏi văn phòng làm việc. Yến Chi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghe theo sự điều khiển của anh. Cô khó khăn lắm mới bẻ cua chiếc xe vào con đường vắng người, nhưng không thể điều khiển xe theo như ý của mình. Xe cứ lao như bay trên đường vắng, khiến cho cô ngày càng luống cuống sợ hãi, trái tim căng thẳng như treo lơ lửng trên không trung. Bàn tay cầm vô lăng của cô cũng toát lên đầy mồ hôi hột. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của cô, khiến cho cô càng lúc càng khó giữ bình tĩnh. Lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe từ phía khác lao ra, làm Yến Chi hốt hoảng. Cô cố gắng bẻ lái tránh va chạm với chiếc xe đó, thì không may xe của cô lao thẳng đến cái cây ở phía trước. Cơ thể Yến Chi lắc lư theo chiếc xe, đầu cô đập mạnh về phía trước. Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, cô dường như nhìn thấy khuôn mặt của Quý Dương. Lẽ nào cô sẽ chết ở đây ư? Không được, cô không muốn chết dễ dàng như vậy. Đây là cái chết không rõ ràng. Trên đời còn rất nhiều thứ và người làm cô lưu luyến, Cô không thể cứ thế mà rời đi được. Xe của Quý Dương theo định vị của Yến Chi cũng lái tới vị trí Yến Chi xảy ra tai nạn. Anh nhìn thấy chiếc xe của Yến Chi đâm vào thân cây ở phía không xa, lập tức trong lòng hoảng hốt. Anh vội vã chạy tới chiếc xe, thấy Yến Chi bất tỉnh gục đầu vào vô lăng, trên trán còn có chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy vào, làm cho lòng anh quặn thắt lại. Anh nén nỗi sợ hãi bất an vào trong lòng, vội vã tìm cách đưa Yến Chi ra khỏi chiếc xe để cô ngồi vào trong xe mình, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, anh không ngừng cầu nguyện cho cô gái của mình đừng xảy ra chuyện gì. Đến cổng bệnh viện, anh hớt hải bế Yến Chi vào trong sảnh. Các bác bà, y sĩ, y tá thấy như vậy thì vội vã để Yến Chi nằm lên trên giường bệnh, để cô vào trong phòng cấp cứu. Quý Dương muốn lao vào thì bị ngăn lại ở bên ngoài. Sự chờ đợi trôi qua trong rừng từng giây từng phút, như từng chút một cấu xé cõi lòng của anh. Rất may là cơ thể của Yến Chi không bị tổn thương. Cô bị va chạm nhẹ phần đầu, dẫn đến chấn thương nhẹ. Do tác dụng của thuốc mê nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Quý Dương nghe vậy thì thở phào một hơi. Các bác sĩ vừa rời đi, anh đã lao vào phòng bệnh của Yến Chi. Tin tức Yến Chi bị tai nạn rất nhanh được thông báo cho hai bên gia đình. Khương Yên và Hạ Chí Thành trước giờ không mảy may quan tâm đến cô. Thời gian gần đây, mối quan hệ của mấy người họ mới tốt lên đôi chút. Khi biết được tin tức này thì trên mặt lộ rõ sự lo lắng, cùng với bà cụ Hạ chạy tới bệnh viện. Yến Chi mới tỉnh lại không lâu, Quý Dương còn hỏi han cô đủ thứ, sợ cô sẽ xảy ra tình trạng mất trí nhớ. Nhưng cũng may là chuyện đó không xảy ra. Yến Chi nhìn thấy Quý Dương không kìm lòng được ôm anh khóc lớn, kể lại tình hình lúc đó cho anh nghe. Quý Dương đau lòng, xót xa vô cùng. Anh trấn an lại tâm trạng cô liên tục. Mọi người cũng vào trong phòng bệnh hỏi han tình trạng của Yến Chi. Được biết cô không sao thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Buổi tối khi mọi người về hết, ở phòng bệnh chỉ còn lại Quý Dương và Yến Chi. Cô nằm chằn chọc không ngủ được, liền ngồi dậy tựa người ra sau giường bệnh. Quý Dương thấy cô không ngủ như có tâm sự trong lòng. Anh cất máy tính đi đến bên giường nhìn cô dịu dàng hỏi. Vẫn đang nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay à? Yến Chi gật đầu. Hôm nay Phương Điên hẹn em ra ngoài để nói lời xin lỗi. Em nghĩ cô ấy chắc chắn không phải là người động tay động chân vào xe của em. Nếu không có ai động tay vào xe của em thì sao tự nhiên em lại không thể điều khiển được chứ? Quý Dương nhíu mày. Hôm nay lúc đưa Yến Chi rời đi, anh đã bảo Tư Vũ đến kiểm tra chiếc xe của Yến Chi xem có vấn đề gì không. Tư Vũ bảo cho anh biết xe cô đã bị cắt phanh nên mới xảy ra tình trạng không thể điều khiển được xe. Đúng là xe em đã có người động vào, hơn nữa kẻ đó còn muốn giết em nên mới động vào phanh ga. Một khi không điều khiển được xe thì khả năng gây ra tai nạn trên đường cao tốc là rất cao, chắc chắn là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghĩ tới đây, Quý Dương thấy rùng mình. Yến Chi nghe anh nói như vậy thì cũng cực kỳ kinh hãi. Là ai muốn giết cô chứ? Yến Chi cảm thấy cô không hề đắc tội với ai. Từ khi về nước cho đến nay vẫn luôn rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra mà. Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này khiến cho Yến Chi không thể nào hiểu nổi. Là người nào lại căm hận cô như vậy, lại muốn giết hại cô? Trong đầu của Yến Chi xẹt qua một bóng hình. Cô chợt ngưng lại, hai mắt lộ rõ vẻ khó tin, bàng hoàng. Quý Dương có vẻ cũng nghĩ ra kẻ đó là ai. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói ra cái tên đó. Là Hạ Lan Vân. Từ khi bị đình chỉ công tác, cô ta đã mất tích một thời gian không về Hạ gia, cũng không xuất hiện ở Hà Thị. Yến Chi còn tưởng cô ta biết ăn năn hối lỗi, về nhà mẹ đẻ của cô ta ở dưới quê sinh sống. Mà thời gian qua cũng xảy ra một số chuyện, nên cô nhất thời quên mất Hạ Lan Vân. Giờ đây nghĩ lại mấy năm ở bên Mỹ, luôn bị người của cô ta truy sát không thành, rồi tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, Yến Chi cảm thấy động cơ gây án của Lan Vân là rất cao. Dù sao cô ta cũng rất căm hận cô. Quý Dương mím môi, nét mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Anh sẽ cho người tìm tung tích của cô ta. Yến Chi lắc đầu. Em có một cách để biết được hung thủ là ai. Quý Dương nhìn cô. Yến Chi khẽ mỉm cười ghé vào vành tai anh nói. Quý Dương không đồng tình với kế hoạch của cô. Anh lập tức bác bỏ. Anh có năng lực tìm được tung tích của cô ta. Yến Chi, em vừa mới bị tai nạn đấy. Em phải biết bảo vệ tính mạng của mình chứ. Yến Chi kéo tay của anh, giọng nói mềm mại hơn. Quý Dương, đó là cách lanh nhanh nhất rồi. Chỉ khi em giả vờ bị thương nặng hôn mê sâu, cô ta biết đâu sẽ xuất hiện làm chuyện gì đó thì sao? Quý Dương nhíu mày cốc vào trán của cô. Em nghĩ cũng đừng nghĩ có thể thực hiện được kế hoạch này. Anh không đồng ý đâu. Cô năn nỉ anh. Quý Dương, em đảm bảo là bản thân sẽ không bị thương đâu. Anh đồng ý đi mà. Quý Dương nhìn cô, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Yên Chi, em đừng cố chấp năn nỉ anh. Ngủ đi. Yên Chi vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn anh đồng ý chuyện này với mình. Nhưng Quý Dương làm lơ những lời nói của cô. Anh tắt đèn, nằm bên giường bệnh, ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ. Yên Chi thấy anh đã ngủ thì thở dài một tiếng. Sau một ngày theo chân Quý Dương năn nỉ, anh cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với cô. Anh mượn vài người trong căn cứ của Khải Thiên để thực hiện về kế hoạch này, đồng thời cũng nhờ bệnh viện và phía cảnh sát phối hợp với mình. Quả nhiên ban đêm hôm đó, có một bóng đen lẻn vào trong phòng bệnh của Yến Chi. Trong bóng tối, kẻ đó từng bước đi về phía phòng bệnh của Yến Chi, dùng một cây kéo chạm lên ống thở oxy của người trên giường bệnh, muốn cắt đứt ống thở. Đúng lúc này, ánh đèn ở trong phòng bệnh đột nhiên sáng lên. Người trên giường bệnh cũng bật dậy cưỡng chế, cầm lấy cây kéo của Lan Vân, giữ chặt hai tay cô ta. Hà Lan Vân hoàn toàn kinh hãi khi nhìn thấy những bóng người xuất hiện trong phòng bệnh và người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân. Ống thở rơi ra bên ngoài, đang giữ chặt hai tay, không để Hạ Lan Vân làm loạn. Ánh mắt của Hạ Lan Vân tràn đầy thù hằn, nhìn về phía Yến Chi, được Quý Dương đỡ ở phía cảnh sát và Hạ Chí Thành, Khương Yên. Sở dĩ cô họ hai người đến là muốn để hai người biết bộ mặt thật của Hạ Lan Vân, không hề như họ nghĩ. Cô muốn cho bọn họ biết bấy lâu nay họ đều đã bị dáng vẻ của Hạ Lan Vân lừa. Hạ Yến Chi, cô bẫy tôi. Yến Chi khẽ mỉm cười. Nếu không dùng chút thủ đoạn thì làm sao mà có thể khiến cô rơi vào chồng. Hạ Lan Vân trước giờ luôn ý muốn giết cô. Ý nghĩ đó của cô ta chưa từng thay đổi. Hạ Lan Vân biết cuộc đời cô ta đã kết thúc. Cô ta cười như điên dại, nghiến từng kẽ răng. Hạ Yến Chi, cô cướp đi bố mẹ của tôi, khiến cho người yêu tôi bỏ rơi tôi. Sự xuất hiện của cô làm tôi mất đi tất cả. Cô không đáng chết ư? Yến Chi thở dài một tiếng, nhìn Mạnh Dương đang khống chế Hạ Lan Vân. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ cướp đi thứ gì của cô. Khi tôi về nhà họ Hạ, tôi đã muốn chung sống hòa bình với cô. Là cô hết lần này tới lần khác hại tôi. Khi ở Mỹ, cô thuê người sát hại tôi. Bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Lan Vân, cô quá độc ác. Những lời nói của Yến Chi làm cho Khương Yên và Hạ Chí Thành đang thất vọng với đứa con gái mà họ tự hào chợt chấn động. Bọn họ không ngờ những năm Yến Chi ở bên Mỹ đã phải chịu đựng những chuyện đó. Bơi xác trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Lan Vân, tự thú đi. Con đã làm sai, thế nên chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hạ Lan Vân căm hận nhìn về phía Khương Yên và Hạ Chí Thành. Hốc mắt của Khương Yên đỏ hoe. Bao đau lòng nhìn đứa con gái mình đã hết lòng yêu thương nuôi dạy lại là một kẻ sát nhân, lúc nào cũng tìm cách hãm hại con gái ruột của họ. Mạnh Dương cưỡng chế Hạ Lan Vân đi tới trước mặt cảnh sát. Trước mặt mọi người, cô ta vẫn không biết ăn năn hối cải. Dù bị cảnh sát mạnh mẽ lôi đi, vẫn không ngừng buông lời điên dại, nhục mạ, chửi bới Yến Chi và Hạ Chí Thành và Khương Yên. Yến Chi à, những năm qua con đã chịu khổ rồi. Bố mẹ không hề biết những chuyện xảy ra. Thật xin lỗi con. Lời xin lỗi muộn màng này không làm Yến Chi cảm động. Cô bị ghẻ lạnh nhiều năm qua, phải chịu bao nhiêu sự khổ sở. Một lời xin lỗi cũng không thể xóa tan những gì mà cô phải chịu đựng. Cô rút tay mình khỏi tay của Khương Yên, nhìn bà và Hạ Chí Thành. Mọi chuyện kết thúc rồi, bố mẹ cũng không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Khương Yên và Hạ Chí Thành biết những lời nói của bọn họ lúc này đều không thể bù đắp được những gì Yến Chi phải trải qua. Bọn họ đã thầm hứa sẽ dùng cả một đời để bù đắp mọi thứ cho Yến Chi. Sự tác động qua lại của Quý Dương, Hạ Lan Vân phải chịu mức án nặng nhất là tù chung thân. Cô ta ở trong tù suốt ngày gây hấn đánh nhau với những người trong tù, cuối cùng còn bị những kẻ đó đánh đến thừa sống thiếu chết. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Yến Chi và Quý Dương cũng quay về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Quý Dương và cô tổ chức hôn lễ long trọng ở bên bờ biển, dưới sự chúc phúc của mọi người, bạn bè và người thân. Trong hôn lễ còn có sự xuất hiện của những người bạn ngoại quốc mà họ đã lâu không gặp. Cuộc ngộ sau vài năm, ai nấy cũng rất vui mừng, gửi lời chúc chân thành nhất đến Quý Dương và Yến Chi. Sau hôn lễ, hai người còn đến Mỹ để gắn kết tình bạn, định mệnh của họ du lịch. Thời gian trôi qua thấm thoát như thoi đưa. Trong 5 năm qua, Yến Chi đã hạ sinh cho Quý Dương một cậu con trai và một cô công chúa xinh đẹp. Sự nghiệp của cô cũng càng thăng hạng, Studio DC cũng có tiếng nhất định trong giới thiết kế trang sức từ sự dẫn dắt của Ôn Tình và sự hỗ trợ của Yến Chi. Chí Thành và Khương Yên trong 5 năm qua rất thường xuyên đến thăm cô. Hai người đã quyết định thống nhất với bà cụ Hà để cho Yến Chi tiếp quản tập đoàn Hạ Thị. Tin chắc rằng dưới sự dẫn dắt của cô, Hạ Thị sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Ôn Tình cũng đã kết hôn sau 1 năm được Tống Tử Kỳ theo đuổi. Con cô ấy cũng được 3 tuổi. Sau khi có con, Quý Dương và Yến Chi đã chuyển đến biệt thự riêng sinh sống. Ngày hôm nay anh mở tiệc BBQ ở sau biệt thự. Những người bạn của anh và Yến Chi đều đưa các con đến tham dự. Những đứa trẻ nô đùa vui vẻ với nhau quanh sân vườn. Trải qua vài năm, tình cảm của những cặp đôi không những không mờ nhạt mà lại còn nồng đậm hơn. Ngay cả Lục Hoài Minh, người tưởng sẽ độc thân theo đuổi Tô Lam cả đời, cũng được cô ấy tha thứ và bắt đầu lại với anh ấy. Yến Chi đang nướng thịt trên bếp nướng cùng Quý Dương. Cô nhìn những cảnh tượng ấm áp xung quanh mình, trong lòng ngập tràn ấm áp, hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện, Yến Chi và Quý Dương hay những người bạn của cả hai người đều tìm được bến đỗ cho riêng mình. Quãng đời sau này chỉ cần ở bên người mà họ hết lòng yêu thương đã rất viên mãn, hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.